Anh em nhá, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Và hôm nay thì anh em chúng ta lại tiếp tục đến với series Lưu Manh Ký Sự, chương là Diệt Ma. Ở phần trước thì chúng ta đã biết đấy là cực ác ma chủ Vạn Sầu Hải đã tiến vào một cảnh giới mới và muốn tự lập làm đế. Qua đó thì trục xuất cái đám đế tử đế nữ, còn những người tùy tùng thì hắn muốn cắn nuốt hết để tăng cường tu vi cho mình. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem nhóm người kia sẽ ứng đối như thế nào. Có cần phải ra tay nữa không? Nhìn thấy cảnh này, ánh mắt đế tử Thái Huyền Thiên Yến Triệu Cà lạnh xuống, nhịn không được mà nhìn đế nữ Đại Thương Thiên một cái. Lão ma đầu này tính toán ghê thật. Lúc này ánh mắt Lộ Tiểu Quân cũng rét run, án hàm nộ ý. Với thân phận như bọn họ, đến khi quay đầu mới phát hiện là bị người ta chơi đùa. Cảm giác đó hiển nhiên không hề dễ chịu, ngay cả với công phu dưỡng khí cỡ như nàng cũng không kiềm chế nổi, tức giận nói. Không biết hắn tu luyện tả môn ngoại đạo gì mà có thể cắn nuốt tiên khí và đại đạo của người khác. Đây há chẳng phải, chỉ cần không ngừng cắn nuốt người khác, hắn liền có thể không ngừng lớn mạnh, gần như vô địch sao? Khó trách hắn lại cố ý giả thương để trốn ở sau hậu trường, lấy đại loạn lục ma thiên để làm mồi nhử hấp dẫn chúng ta. Nếu không phải chúng ta một lòng một dạ muốn tranh cướp lục ma thiên, hắn tu luyện ma công bậc này nhất định sẽ sớm bị phát hiện. Giờ nói cái này còn ích lợi gì? Yến Triệu Cà nén giận nói. Lão ma đầu này rõ ràng đã tu thành ma công, bằng không thì đã không xuất hiện trước mặt chúng ta. Còn hiện thân vừa khéo, lúc chúng ta và Đại Xích Thiên đánh đến lưỡng bại câu thiên. Không nghe hắn nói sao? Hắn không muốn lấy tính mạng của chúng ta, chỉ đuổi chúng ta đi. Nhưng thuộc hạ và tiên binh tiên tướng đều phải giữ lại. Đối với hắn mà nói, đây chính là tài nguyên. Cách duy nhất bây giờ chỉ có thể tạm thời rời đi, truyền tống chuyện này lại cho chư đại tiên tôn của đế cung, Lộ Tiểu Quân lạnh nhạt nói. Nhìn tu vi lão ma đầu phỏng chừng là ngoại trừ bậc cha chú chúng ta ra tay, thì chỉ có nước thỉnh cầu đại tiên tôn. Nhưng mà nếu chúng ta rút đi, vậy thì những thuộc hạ kia chẳng phải là... Nói đến đây Yến Triệu Ca ngừng lại không nói tiếp, chỉ cảm thấy phẫn nộ dị thường. Bọn họ coi lục ma thiên là một bàn cờ, tuy trên danh nghĩa là đại biểu đế cung sau lưng của mỗi người mà đến, nhưng trên thực tế cũng là vì mưu lợi cho bản thân, đều nỗ lực bắt được càng nhiều tài nguyên để làm tư hữu của bản thân. Bởi vậy lần này, hắn dẫn theo phần lớn đều là những người thân tín đã bồi dưỡng nhiều năm. Ngược lại rất nhiều cao thủ chung với tiên đế ở sau lưng bọn họ đều bị bọn họ nghĩ cách bài trừ ra ngoài. Vốn tưởng chỉ bằng vào thân tín của mình là đủ, ai ngờ là Vạn Sầu Hải lại giở trò, bọn họ sao có thể không khó chịu cho được. Nếu như một mình rút đi, vậy chẳng phải là ngang cơ với không thu hoạch được gì. Một thân một mình trở lại đế cung sau. Mấy ngàn năm tích lũy bị hủy hoại trong chớp mắt, cho dù là ai cũng không chịu được. Vậy thì hết cách rồi, ngươi nguyện ý giao thủ ván sau. Lộ Tiểu Quân lạnh lùng đáp lại một câu, lập tức khiến Yến Triệu Cà ngậm miệng. Hiện tại hai người còn có sức đánh một trận, đặc biệt là Lộ Tiểu Quân. Về căn bản không chịu bao nhiêu tổn thất. Hòa thượng trẻ tuổi áo trắng kia ra tay không có sát khí, mặc dù là gõ một mõ vào đầu nhưng chỉ đánh ngất nàng chứ không hề đả thương. Yến Diệu Ca tuy rằng bị thương song còn có đế phủ cũng là một đại sát khí, nhưng cho dù là vậy hai người bọn họ đều hoàn toàn không nhấc lên được ứng thú để đấu pháp với Vạn Sầu Hải. Rốt cuộc thì thực lực lão ma đầu kia biểu hiện ra là quá đáng sợ. Nhìn thấy cảnh bị hắn rút hết tiên khí biến thành thây khô, ai nấy cũng không nhấc lên nổi lá gan động thủ. Đáy lòng bọn họ đã chấp nhận kết cục hoàn toàn thất lợi. Ai, chúng ta cũng không tính là bất hạnh nhất. Vị đệ tử Đại Xích Thiên kia mới gọi là mất sạch. Trong cơn ảo não, Yến Triệu Ca đột nhiên lạnh lùng mở miệng, giống như cười trên nỗi đau của người khác mà nhìn ra xa, lẩm bẩm nói. Giờ ta lại hy vọng bản lĩnh của hắn lớn hơn một chút. Nếu có thể lưỡng bại câu thương với lão ma đầu, thì chúng ta có thể... Tiểu Tuyết sư tỷ, không phải ngươi từng đánh hắn bị thương sao? Lúc này đám người Phương Hành đã vọt tới không trung, từ xa xa nhìn ma khí càng lúc càng mạnh trên thân của lão ma đầu cực ác thiên Vạn Sầu Hải. Không biết có bao nhiêu ánh mắt hướng về Tiêu Tuyết. Vừa nãy bọn họ đã nghe được tiếng gào của cực ác tiểu ma chủ, biết là người này lúc trước đánh thương Vạn Sầu Hải chính là vị kỳ tài Nam Chiêm Đại Tuyết Sơn. Lúc ta tìm kiếm vết tích ma thiên ở cực ác thiên thì đã từng gặp hắn. Tiêu Tuyết tóc trắng bay bay đứng giữa không trung, trên mặt không hề có nửa điểm biểu tình. Dưới chân nàng còn cự mãng giống như bạch long cuộn mình lăn lộn, dữ tợn khủng bố. Mỗi một động tĩnh đều mang theo một loại mỹ cảm lạnh lẽo dị thường, khiến người ta không dám nhìn thẳng vào hai mắt của nàng. Âm thanh của nàng cũng bình tĩnh, không chút gợn sóng, nhàn nhạt truyền đi. Ta đấu pháp với hắn, hắn tu ngoại ma đạo, bị ta khắc chế, bị thương trên kiếm của ta, nhưng thương thế không nặng, rồi bị hắn trốn mất. Nàng nói rất đơn giản, nhưng cũng khiến người nghe vừa biết là chuyện gì xảy ra. Xem ra nàng quả thực từng giao thủ cùng lão ma đầu kia, hơn nữa lão ma đầu thật đúng là bị thương dưới kiếm của nàng. Chỉ có điều là thương thế không nặng như trong đồn đại. Nhìn bộ dáng trước mắt thì lão ma đầu có vẻ sớm đã dự mưu, cố ý dựa vào việc này để ẩn giấu đi. Không ngờ ngươi lại đi cùng một chỗ với đế tử Đại Xích Thiên. Lúc này ánh mắt bình thản mà hài hước của Vạn Sâu Hải nhìn sang, vừa khẽ rơi trên thân của Tiểu Tuyết, vừa nhẹ giọng nói: kể ra thì lão phu còn phải cảm tạ ngươi một tiếng. Nếu không nhờ lần giao thủ đó với ngươi, đại khái ta cũng không nhanh lĩnh ngộ được chân lý ma đạo như bây giờ. Cái gì mà ngoại ma nội ma, đều là linh đan diệu pháp bắt nguồn từ thượng cổ, sinh linh thiện hạ đều là đan. Có đan này thì cần gì phải sâu về tài nguyên tu luyện. Lĩnh ngộ được đạo lý đó, lão phù chính là đệ nhất ma đế trong tam thập tam thiên, ai dám không theo. Sinh linh đan sao? Trên khuôn mặt lãnh đạm của Tiêu Tuyết lộ ra nụ cười gằn, âm thanh lạnh lạnh. Ta không phải chưa từng luyện qua, chỉ là pháp môn dơ bẩn như thế, ngay từ mới đầu đã bị ta vứt bỏ. Bây giờ bị người nhặt lại, đây căn bản không phải nội ma đạo chân chính, ngươi cũng không đột phá được cái nhất ma kia. Chỉ là càng đi xa trên con đường ma đạo mà thôi. Ta thân là chuyển nhân của thiên ma, hẳn là nên thanh lý môn hộ. Nhóc con, miệng còn hôi sữa, nói khoác mà không biết ngượng. Lão phu cho người thấy cái gì mới thực sự là ma đạo. Vạn Sâu Hải cười lạnh, đăng đăng sát khí nhìn Tiêu Tuyết một cái, sau đó ánh mắt quét nhìn về phía Phương Hành, cười lạnh nói: tạm thời kêu ngươi một tiếng đế tử Đại Xích Thiên đi. Vừa nãy lão phu đã nói, nếu dở ngươi rút đi, ta liền thả ngươi. Nhưng những người bên cạnh người tất cả đều phải lưu lại, xem như là cái giá cho việc Đại Xích Thiên các người nhúng tay vào lục ma thiên chúng ta. Người có nguyện ý hay không? Nói thật, Phương Hành thấy ánh mắt của hắn quét tới, lúc này mới cười khổ, lắc đầu, sau đó bước lên một bước, huyết bào phất phơ lay động, khi thiên bá màn đào cũng nắm chặt trong tay. Dừng lại một lát, hắn mới mở miệng: các ngươi nói cái gì ma với không ma, ta thực sự không hiểu lắm. Chỉ có điều vừa nãy ta cũng đã nói rồi, hai vị kia đều là dê béo của ta, mắt thấy đã sắp trói được chúng lại. Lúc này đột nhiên bật một tiếng chửi thề lao vọt tới: còn mẹ nó, ngươi lại nhảy ra phá rối, thế là thế nào? Thật to gan. Thấy đệ tử Đại Xích Thiên hoàn toàn không sợ mình còn lao tới, Vạn Sâu Hải ánh mắt lạnh lẽo, sầm nhiên quát lớn, một thân ma khí mênh mông cuồn cuộn, trên đỉnh đầu ma kỷ tung bay phần phật, tạo nên hùng uy vô tận. Tuy chỉ có một mình hắn, nhưng lúc ma khí di động, bên người liên tiếp hiện ra từng đạo bóng đen, đều là tiên binh ma tướng đã bị hắn rảo sát sau đó nuốt chửng lúc trước. Lúc này bọn họ giống như hóa thân, đoàn đoàn vây quanh hắn, từ xa nhìn lại một người mà như cả một chi đại quân. Bên phía đế tử Đại Xích Thiên, múa đào phẫn nộ chám tới, so ra quả thực chênh lệch quá xa. Khá lắm đế lưu, đảm phách ngược lại không nhỏ. Yến Triệu Ca khẽ quát một tiếng, mắt sáng lên, không biết là thực sự ủng hộ hay là đang cười trên đau khổ của người khác. Ngươi nói quả không sai, chúng ta vẫn còn cơ hội. Ánh mắt đế nữ Đại Thương Thiên Lộ Tiểu Quân cụp xuống thấp giọng nói, tiên uy trên người chậm rãi vận chuyển. Người dám ra tay với ta, không khác gì là tự sát. Lão ma đầu Cực Ác Thiên Vạn Sầu Hải nhìn thấy Phương Hành từ xa vọt tới, cười suy một tiếng. Sau người tức thì có mấy đạo bóng đen vọt ra. Mấy đạo bóng đen kia giống như phân thân, khí cơ cuồng hoành, mờ mịt khó dò. Thân ở giữa không trung lại vận chuyển từng đạo quang mang đại đạo, hung hăng chém xuống Phương Hành. Đáng sợ nhất chính là uy lực quang mang đại đạo do mấy đạo bóng đen kia vận chuyển, không khác gì mấy vị hộ đạo giả triển khai khi còn sống. Phối hợp với nhau càng là kín kẽ không kẽ hở, kỳ diệu khôn cùng. Phương Hành đón lấy mấy đạo bóng đen kia, tay phải cầm khi thiên bá màn đao, tay trái thì nắm hoàng kim cửu đạo kích, giống giận một tiếng hung hăng kích xuống. Nhưng chỉ thấy trong hư không từng mảnh vỡ đại đạo từ từ nứt toác, máu thịt đầm đìa như mưa. Khi thiên bá màn đao vô cùng đáng sợ với nhục thân, ngay cả đại la kim tiên cũng có thể chém đứt. Còn hoàng kim cửu đạo kích thì chuyên phá đại đạo, tiên quang pháp bảo một đòn là nát. Bây giờ Phương Hành tay nắm hai thanh tiên bảo vừa khéo lại bổ sung cho nhau, hoàn toàn phát huy ra một thân hùng uy, ngang dọc không trở ngại. Vừa nãy, ngươi còn thi triển pháp môn điều khiển đồng thời nhiều loại đại đạo cơ mà, sao bây giờ lại không thi triển nữa? Lão ma đầu Cực Ác Thiên Vạn Sầu Hải thấp giọng cười to, pháp quyết khẽ động, nhưng hóa thân bị Phương Hành đánh nát lần nữa ngưng tụ lại, vẫn cứ vây công Phương Hành, còn bản thân hắn lại không vội, miệng còn buông lời châm chọc, tựa hồ như đang đợi Phương Hành triển khai bí pháp. Nhưng mà Phương Hành không ngốc đến vậy, thực sự thi triển ra pháp môn kia. Lão ma đầu này vừa hiện thân liền triển lộ ra thủ đoạn nuốt chửng đại đạo, lúc này mình há có thể dâng mỡ tới miệng mèo. Muốn làm thịt ngươi, không cần phải thi triển bản lĩnh áp đáy hòm. Ngoài miệng lại không chịu thua, Phương Hành kêu to một tiếng, trái kích phải đao xông thẳng về phía trước. Từng đạo khói đen nổ tung, phủ kín cả nửa góc trời. Vô số bóng đen nổ tung trước mặt hắn, bị hắn quét xuống từng mảng. Rõ ràng là hai người đấu pháp lại có ý cảnh như hai chi đại quân xung phong chém giết. Ta đã nói qua, phải vì thiên ma mà thành lý môn hộ. Lúc này đối diện với lão ma đầu, ma khí cuồn cuộn, ngoại trừ Phương Hành ra thì đã không ai dám tùy tiện ra tay với hắn. Thần thông quán quá quỷ dị, ma khí nồng đậm, ai cũng không muốn bị hắn nuốt chửng, hóa thành một đạo khôi lỗi. Ngay cả hộ đạo giả của hai mạch Đại Thương Thiên Thái Huyền Thiên và Chư Bộ Tiên Tướng, sau khi vây công Vạn Sầu Hải thất bại đều đã lui ra phía sau, chỉ biết ngơ ngác nhìn đại chiến diễn ra trước mắt. Đám ma đầu Tiêu Bắc Minh thì càng kinh nghi bất định, không có bất kỳ ý định nào ra tay, thậm chí vô thức cùng với Yến Triệu Ca và Lộ Tiểu Quân kéo giãn khoảng cách, tựa hồ đã vạch ra giới hạn. Chính là trong cục diện như thế, phía sau Phương Hành vẫn có một người đứng sừng sững, chính là Tiêu Tuyết Tiêu Sư Tỷ. Đối mặt với ma ý xâm nhiên của lão ma đầu, trên mặt nàng lại không hề có nửa phần sợ hãi, trái lại quát to một tiếng, bạch xà dưới chân bay lên, trực tiếp nâng nàng lên 9 tầng trời, tóc bạc bay lượn, từ xa chém xuống một kiếm. Kiếm này hạ xuống, khắp nơi trong thiên địa hoàn toàn trắng xóa, phóng tầm mắt nhìn vào trong tuyết trắng, lại có một đạo kiếm quang màu bạc càng thêm chói mắt, thẳng tắp bổ xuống, không biết đã xé nát bao nhiêu bóng người phía trước lão ma đầu. Có chút đảm lượng. Cực ác lão ma đầu thấy vậy chẳng những không giận, ngược lại bật cười, 10 ngón liên tục điểm ra, bên người lập tức xuất hiện càng nhiều bóng đen, trực tiếp quấn quanh Tiêu Tuyết, từng đạo bóng đen như điên như dại, như thủy triều cuốn về phía nàng. Tiểu bối bây giờ đúng là càng lúc khoảng không ra hồn. Ở một hướng khác, kiếm ma lão tổ nhìn thấy cảnh tượng phía xa xa, nhìn không được cúi đầu cười cợt, sau đó xoay người nhìn sang hồ nữ yêu tộc đang đại chiến cùng với một vị tiên tướng của Thái Huyền Thiên nhất mạch cách đó không xa, cảm khái nói: trước đây, đám ma đầu chúng ta đều theo đuổi đạo của riêng mình. Nếu đã là ma, đương nhiên phải coi bản thân cao hơn cả trời. Làm sao mà cam tâm kế thừa đạo lý của người khác? Mà bây giờ, ngươi nhìn xem, có được truyền thừa của thiên ma tiền bối, đã gật gù đắc ý như vậy rồi. Vì tiền bối này, trước đây chúng ta từng quen sau. Vì hồ nữ yêu tộc xinh đẹp tuyệt luân đang phí sức ác đấu cùng với một thái ất tiên tướng, liên tục phải đối mặt hiểm cảnh. Lúc này lại nghe được nam tử áo đen bên cạnh lẩm ba lẩm bẩm. Nhất thời tức giận, một bên đại chiến một bên vội vàng nói: nếu chúng ta không có giao tình, ngươi cố ý nói cho ta nghe là có ý gì? Nếu chúng ta có giao tình, ngươi còn không mau ra tay giúp ta, ở đó than vãn con mẹ gì chứ? Ta biết ngươi, ngươi là mỹ nhân đệ nhất yêu tộc Thiên Nguyên phải không? Kiếm ma lão tổ bật cười nói: ta còn biết tên của ngươi gọi là Cờ Tiên Hồ, à không, Hồ Tiên Cơ, răng của ngươi cũng không có bị hô. Vậy còn không mau hỗ trợ? Hồ Tiên Cơ suýt nữa bị thương, bị một thương của tiên tướng kia đâm thủng ngực, tức giận kêu to. Vậy ngươi phải nhờ nhân tình của ta mới được. Kiếm ma lão tổ cười to, thân hình chớp động, thoáng chốc biến mất khỏi chỗ cũ. Đúng lúc này thương của thái ất tiên tướng đâm về phía ngực Hồ Tiên Cơ. Hồ Tiên Cơ đã sợ đến cơ hồ nhắm mắt lại, nhưng đợi một lát không thấy có động tĩnh, lại mở mắt ra, đã không thấy thái ất tiên tướng kia đâu. Đứng ở trước người, ôm cái eo thon nhỏ nhắn của mình chính là vị nam tử áo đen. Hắn đang cười đắc ý, ôn nhu nhìn vào mắt mình nhẹ giọng nói: hay là chờ trận đại chiến này kết thúc, cùng đi ăn một bữa cơm. Hồ Tiên Cơ trong lòng phát tẩm nhưng lại không dám đắc tội với hắn, đành phải gượng cười mà nói: ta đã có người trong lòng. Kiếm mà lão tổ giận dữ nói: ai? Hồ Tiên Cơ chớp mắt một cái chỉ về phía Phương Hành đang đại chiến với Vạn Sầu Hải. Kiếm mà lão tổ ngẩn ra: cái thằng nhóc khốn kiếp này. Hồ Tiên Cơ nói: tiền bối không định tới giúp sao? Kiếm ma lão tổ lại nói: ta mà tiến lên hỗ trợ thì chẳng khác nào bắt nạt vãn bối. Hồ Tiên Cơ nói: thì ra ngươi đã già như vậy rồi. Kiếm ma lão tổ ngẩn ngơ, vội la lên: ai nói ta già, xem ta làm thịt thằng già kia. Nói xong liền thả Hồ Tiên Cơ ra, tung người bay lên giữa không trung, bàn tay phải hư không nắm lấy, ô quang lóe lên, một thanh cự kiếm màu đen đã xuất hiện trong tay. Sau đó cười sang sảng một tiếng, phi thân lao ra 3.000 dặm, thân hình nhanh đến mức khó tin, trực tiếp đột phá tầng tầng bóng đen đến sau lưng Vạn Sầu Hải, sau đó cười dài, một đao cắt cổ đối phương, suy một tiếng, cảnh tượng khó mà tưởng tượng diễn ra. Cái đầu của Vạn Sầu Hải bay lên, sau đó kiếm mà lão tổ nâng cái đầu lâu, xoay người bỏ đi. Phụ thân, nhìn thấy cảnh này, Phương Hành và cực ác tiểu ma chủ Vạn Sang Hận đều trố mắt ngắc mồm. Riêng người sau thì thất thanh kêu to. Không, không khoa trương đến vậy chứ. Hồ Thiên Cơ cũng ngẩn ngơ. Hiển nhiên nàng không ngờ rằng kiếm ma lão tổ lại dễ dàng đắc thủ như vậy. Ngược lại vị kiếm ma lão tổ kia, tay nâng cái đầu lâu độn ra ngàn dặm, sau đó chợt xoay người, lông mày nhíu lại. Đột nhiên trùng trùng ném đầu lâu xuống, siết chặt cự kiếm màu đen. Ánh mắt lạnh lùng quét nhìn thân thể Vạn Sầu Hải. Ngay cả lão ma đầu người cũng hiện thân, xem lên đến lúc ma đạo chúng ta hưng thịnh rồi. Cái thân thể Vạn Sầu Hải đã mất đi đầu lâu, nhưng tiếng nói vẫn trầm trầm vang lên. Ngay sau tiếng nói chuyện, cô thân thể không đầu đột nhiên hóa thành một mảng bóng đen, biến mất giữa thiên địa. Một đạo bóng đen cách hắn gần nhất chợt có biến hóa, biến thành bộ dạng của hắn. Chỉ thấy mắt hắn đầy sát khí, lạnh lùng liếc nhìn kiếm ma lão tổ. Sau đó ma khí trên người tăng vọt, thân hình thẳng tắp lao ra như một con cự mãng cuốn tới kiếm ma lão tổ giữa không trung. Ta có bao nhiêu hóa thân thì liền có bấy nhiêu cái mạng. Lão ma người, làm sao mà thương tổn được ta? Lần này hắn có vẻ ra tay toàn lực, uy thế đã có sự khác biệt. Ma khí cuồn cuộn như núi lửa bạo phát phủ kín cả bầu trời, tràn ngập cả thiên địa. Không chỉ kiếm ma lão tổ cả kinh, phi thần viễn độn, không biết là tiến vào trong kẽ nứt hư không nào. Ngay cả Phương Hành và Tiêu Tuyết ở phía đối diện cũng phải gánh chịu áp lực không nhỏ, vận hết toàn lực nhưng cũng chỉ có thể miễn cưỡng tự vệ, ngăn hết thảy ma ảnh vọt ra bên ngoài. Thậm chí những người khác, ngoại trừ quái thai viên gia và tiểu hòa thượng áo trắng, đang trầm mặc không nói ngưng thần quan chiến ra, thì không ai dám tiếp cận chiến trường. Ngay cả lão Phượng Hoàng, cửu lĩnh Phượng Hoàng Thiên, bây giờ cũng phi thần rút lui khỏi vòng chiến, đứng cách bọn họ càng lúc càng xa. Chư bộ tiên binh ma tướng và sinh linh thần tộc đang ác chiến giải rác ở chung quanh, càng hận không thể ôm đầu mà đào thoát. Người yếu một khi tới gần sẽ trở thành cái bóng của cực ác ma chủ, trở thành một phần trong thần thông của hắn. Mà số mạnh hơn một ít khi đối mặt với hắn không phải là có thể thông qua quần chiến để làm suy yếu được đối phương, hắn sẽ chỉ càng đánh càng mạnh. Từ điểm này mà nói thì Vạn Sầu Hải đúng là vô địch. Ở thời đại mà tiên vương đều bị giết hại gần hết, Vạn Sầu Hải không thể nghi ngờ là người to gan nhất tam thập tam thiên, bởi vén tự phong ma đế chính là muốn đương đầu với ba vị tiên đế. Mấy ma đầu lục ma thiên đều có đặc điểm riêng, mà vị cực ác lão ma đầu này không chút nghi ngờ đã phát huy đặc điểm riêng của bản thân đến cực hạn. Hắn ham muốn quyền thế, bởi vậy mà thúc đẩy đặc điểm này đến mức tận cùng. Chính bởi vì nghĩ rõ ràng điểm này, đệ tử Thái Huyền Thiên Yến Triệu Ca và đến nữ đại thương thiên Lộ Tiểu Quân biết ma ý của hắn mới không nỗ lực khuyên hắn quy thuận. Vì trên thế gian này không có quyền thế gì lớn hơn so với việc thống nhất lục ma thiên để trở thành một vị ma đế độc nhất vô nhị. Đương nhiên, muốn làm được điều đó thì cần phải có lực lượng cường hoành vô điên biên mới có thể trở thành ma đế chân chính, chứ không phải ngày nào đó xuất quan bị ba vị tiên đế một tát đập chết. Điều này vốn là rất khó có khả năng đạt thành, bởi vì ba vị tiên đế sinh ra đã chiếm hết số mệnh của tam thập tam thiên, gần như không đủ tài nguyên để sinh ra thêm một vị tiên đế nữa. Vạn Sầu Hải càng không thể, tu vi vĩnh viễn không có cách nào sóng vai với ba vị tiên đế, nhưng hắn lại đoạt được truyền thừa của thiên ma, khiến bản thân có khả năng trở thành ma đế độc lập với ba vị tiên đế kia. Sinh linh đan, lấy sinh linh thiên hạ làm đan dược, như vậy liền chính là nắm giữ tài nguyên vô tận. Cảnh giới của hắn đã đạt đến trình độ tiên đế hay không, từ những gì trước mắt thì thấy, nếu cho hắn đủ thời gian, thực lực cá nhân của hắn sẽ vĩnh viễn tăng cao không có giới hạn, tăng đến mức đủ khiến tiên đế cũng phải kiêng kỵ và thừa nhận sự tồn tại của hắn. Thái Huyền Thiên và Đại Thương Thiên Nhất Mạch chính là dự liệu được cảnh này, trong lòng mới sinh ra cảm giác tuyệt vọng. Ngay cả đế tử Yến Triệu Ca và đế nữ Lộ Tiểu Quân đều trước lựa chọn bảo đảm bản thân mình, vứt bỏ toàn bộ thuộc hạ, huống hồ là người khác vốn đã thần bất do kỷ. Ngược lại là đế tử Đại Xích Thiên lúc này vẫn không biết tự lượng sức mình, cứ lớn tiếng gào thét cùng với ma nữ tóc dài liên thủ ngăn địch, tiếp tục liều mạng ác chiến. Nhìn bộ dáng của bọn họ bây giờ có vẻ đều đã bị ma khí ngút trời của Vạn Sầu Hải áp xuống hạ phong, bị thua chỉ còn là vấn đề thời gian. Nếu lục ma thiên tự thành một mạch, nhìn chàng đại chiến kia, tâm tư chúng nhân đều có suy nghĩ khác nhau. Vong Ưu ma chủ Tiêu Bắc Minh và Đại Cùng ma chủ Tống Cái không có lo lắng như Yến Triệu Ca và Lộ Tiểu Quân, ngược lại trong lòng bắt đầu có dã tâm dâng lên. Nếu Vạn lão đại trở thành ma đế, vậy chúng ta chính là tiên tôn bên cạnh hắn, có thể vĩnh viễn ở lại lục ma thiên, mãi mãi là ở dưới một người mà trên cả vạn người. Như vậy xem ra không cần phải đầu quân cho đế cùng khác, là một tên trưởng lão. Trong mắt Tống Cái ẩn ước có tinh quang chớp động. Tài nguyên ở trong lĩnh vực của chúng ta vĩnh viễn là của chúng ta, không cần lo lắng bị ba phương đế cung đoạt đi, cũng không cần lo lắng Một khi ba phương đế cùng khai chiến sẽ mang chúng ta ra làm bia đỡ đạn. Để mà so sánh thì hứa hẹn của Huyền Thiên, Thái Huyền Thiên và Đại Thương Thiên đối với chúng ta căn bản chẳng khác gì trò cười. Chỉ là Vong Ưu Ma Chủ Tiêu Bắc Minh thở dài. Trước đây chúng ta với hắn là tình kết nghĩa, nhưng sau này lại thành lễ quân thần. Tống Cái cười gằn. Vậy cũng còn hơn là đi tới những đế cung khác mà sống trong nơm nớp lo âu chứ. Chỉ có Thái Ách Ma Chủ Nhạc Sơn Nhi là lo lắng nói. Đợi ba vị tiên đế xuất quan, không biết là Cực Ác Ma Tôn có trụ được không? Nhất định là được. Cướp lời lúc này là Cực Ác Tiểu Ma Chủ Vạn Giang Hận, hai mắt chớp động, trên mặt không giấu nổi ý cười, cơ hồ là cưỡng ép sự cường hỉ trong lòng để mà bình tĩnh nói. Phụ thân ta xưa này đều là bày mưu rồi mới động, không có niềm tin tuyệt đối, hắn sẽ không lộ sơ hở sớm như vậy đâu. Các người nghĩ xem, tại sao lại xưng đế vào lúc này? Bởi vì hiện tại Chư Phương Đế Cung, thậm chí thế lực lớn khắp nơi, gần như là ba thành tinh nhuệ đều đã tập trung ở đây. Đây chính là những sinh linh đan tốt nhất. Có vẻ như niềm vui trở thành đế tử ma cung khiến hắn hoàn toàn đánh mất lý trí bình thường. Lúc này nói chuyện đã có vài phần cuồng ngạo. Đợi khi phụ thân nuốt chửng luyện hóa tất cả bọn họ, như vậy thực lực quán sẽ đạt tới trình độ nào? Ba vị tiên đế thì có cái gì mà đáng sợ? Nói không chừng phụ thân ta còn có hy vọng thống nhất tam thập tam thiên. Đến lúc đó, ta... Tốt xấu trong lòng còn sót lại chút lý trí khiến hắn kịp thời ngậm miệng. Nhưng sự cuồng nhiệt trong lời hắn nói đủ để ảnh hưởng tâm trí đám ma đầu, Tiêu Bắc Minh, Tống Cái, Nhạc Sơn Nhi. Nếu lão ma đầu này thực sự làm được, vậy chúng ta liền chết không có chỗ chôn. Lúc này ở nơi xa, quái thai viên gia và tăng nhân áo trắng thần tú đang ngẩng đầu nhìn vạn sầu hải giữa không trung. Hai người trao đổi ánh mắt, không chút dây dưa, chuẩn bị sẵn sàng ra tay. Chỉ là hai người bọn hắn đều là cái loại nhìn thấu sau đó mới xuất thủ một đòn tất trúng, bởi vậy đều không vội vàng. Trái lại trong mắt mỗi người ẩn hàm tiên quang để quan sát trận đại chiến. Khí thức trên người sớm đã tham dự vào đại chiến, chỉ là trong mắt người thường bọn họ vẫn không có hành động gì. Ngao Liệt một thân giáp vàng nhìn lên vạn sầu hải giữa không trung, bộ dáng nóng lòng muốn thử, xong lại bị một lão giả bên người gắt gao kéo lại, khổ sở khuyên can. Rốt cuộc tu vi của ngươi còn chưa có đại thành, ngàn vạn lần không thể động thủ với lão ma đầu kia. Chư Phương tới cứu viện khác lúc này cũng tâm tình trầm trọng, trên người như bị đá đè. Thử Vương Vô Ảnh Sơn nhìn không được nói với Hổ Tiên Cơ, thực sự không được thì chúng ta mau chuột rút đi. Kiến nghị của hắn, Hổ Tiên Cơ cũng đang suy xét. Lời vừa nãy Vạn Sầu Hải nói bọn họ cũng đã nghe thấy, trừ ba vị đế tử thì lão ma đầu này sẽ không có ý định cho một ai thoát đi. Nói cách khác, nếu như bọn họ không đấu lại lão ma đầu, vậy thì đám người mình chỉ còn nước trở thành sinh linh đan. Như vậy thì so với ở đây chờ chết còn không bằng thừa lúc tiểu ma đầu ác chiến vạn sầu hải, màu màu quét mỡ lên mông đít mà chạy, rời khỏi cái nơi quỷ quái này, tốt xấu còn giữ được một cái mạng. Nhưng trong lòng nghĩ vậy, nàng lại có chút do dự. Nhìn phương hành phía xa xa, nàng nhịn không được nhớ tới lời vị đại thánh nhân yêu tộc nói với nàng. Không thể đi, đi rồi chúng ta sẽ hối hận. Hồ Tiên Cơ đột nhiên giật mình một cái, nói như chấm đinh sặt sắt. Trước đây, thiệt thòi như vậy ta đã ăn không ít rồi. Lão ma này luyện sinh linh đan, đã không cho phép tồn tại trên đời, phải hàng phục. Thần Tú thần tình nhàn nhạt nhìn một lát rồi thấp giọng nói. Hắn tu ma đạo, luyện thân ngoại ma thân, thực sự là khó có thể đối phó. Nhưng mà hắn đi chính là tà đồ, hóa thân cũng là có ma ý. Nếu như đánh nhau chính diện, sợ rằng không người nào có thể chém giết được thân ngoại hóa thân của hắn. Đặc biệt là trong tình cảnh này, thậm chí tốc độ chém giết hóa thân của hắn còn không nhanh bằng tốc độ hắn cắn nuốt để luyện hóa ma thân. Quái thai viên gia nhàn nhạt nói, người có chủ ý gì? Thần Tú gật đầu, thần thông pháp môn hàng ma ở trong Phật Pháp của ta có thể hàng trụ ma thân của hắn, nhưng mà không kiên trì được quá lâu, thậm chí chỉ được trong một nhịp thở. Trong thời gian một nhịp thở này, ngươi có thể đồng loạt chém hết thảy ma thân của hắn không? Quái thai viên gia ngẩng đầu nhìn trời nhàn nhạt nói, ở tam thập tam thiên mà làm chuyện này thì hơi nguy hiểm, nhưng có thể thử xem. Lúc này hai người quái thai viên gia và tiểu hòa thượng thần tú nãy giờ một mực quan chiến, cuối cùng cũng đã thương nghị ra kết quả. Sau đó hai người nhìn nhau một chút, không cần thiết phải nhiều lời. Tiểu hòa thượng thần tú ngồi xếp bằng giữa hư không, tiếng tụng kinh chậm rãi vang lên. Trong thiên địa Phật quang nhàn nhạt giáng lâm, phảng phất đã xua tan không ít ma ý trên thế gian. Hả? Xa xa Cực Ác lão ma đầu đang ra tay cuồng bạo, đột nhiên quét mắt lạnh lùng nhìn xuống. Trong lòng hắn phảng phất cảm nhận được một tia nguy cơ. Phật quang phổ chiếu, lập khí đổ đao. Nhưng thần tú ra tay cực nhanh, ngay thời khắc ánh mắt hắn nhìn lại, hai tay đã hợp thành chữ thập, thoáng chốc tiếng tụng kinh vang lên như sấm rền, cuồn cuộn đảo quanh bốn phía chân trời, Lập tức cả người hắn như biến thành một vị đại Phật, ánh mắt trầm tĩnh, mắt lộ vẻ từ bi, nhìn lên cực ác ma đầu vạn sầu hải giữa không trung. Bên người có Phật ý thuần tịnh tràn ra, linh quang Phật ý tô nhiễm khắp cả thái ách thiên, trải ra bốn phương tám hướng, như thủy triều chậm chậm tuôn về phía vạn sầu hải. Một màn ngoài dự liệu xuất hiện, vô tận ma ảnh bên người vạn sầu hải bỗng chốc cứng đờ. Phật quang đầy trời khắp đất đã cố định hết thảy ma ảnh giữa hư không, mà toàn bộ ma ảnh này chính là tay chân, là thần thông của vạn sầu hải, giờ đây đều bị định trụ. Nói cách khác, trong thoáng chốc hắn bị người ta trói lại. Ngay cả lão ma đầu rõ ràng cũng không dự liệu được biến hóa như thế, ánh mắt vừa khiếp sợ lại vừa kinh ngạc, thậm chí là mơ hồ có mấy phần kiêng kỵ và sợ hãi. Cùng lúc này, quái thai viên gia tay cầm thiết kiếm đột nhiên đạp ra một bước, người còn chưa tới thì kiếm ý kinh người đã bao phủ toàn bộ đất trời. Ở một nơi khác, kiếm mà lão tổ đang nấp đông trốn tây bị vạn sầu hải đuổi cho chạy như chó nhà có tang, cũng cười ha hả vọt ra từ một khe nứt không gian, hai tay rung lên điều khiển ô quang đầy trời ầm ầm vọt tới vạn sầu hải. Tiêu Tuyết cũng ra tay, bạch xà bay lên, kiếm khí sáng ngời phủ kín cả bốn vực. Lão ma đầu, ngươi còn không chịu chết sao? Phương Hành đang ác chiến cùng vạn sầu hải cũng phát hiện thời cơ, trong lòng đại hỉ gào thét vọt tới. Khi thiên bá man đao vẽ ra một vòng tròn lớn, một đường xé rách hư không, trực tiếp nhắm thẳng vị trí vạn sầu hải. Trong chống thoáng chốc, năm đại cao thủ đồng loạt ra tay, hình thành một vòng vây lớn. Vạn sầu hải ngông cuồng tự đại, lúc này bất ngờ lại rơi vào hung hiểm mà chính bản thân hắn cũng không dự liệu được. Yêu tăng lớn mật, dám thương cha ta. Lúc vạn sầu hải bị thần tú xuất kỳ bất ý định trụ ma thân, người trong thiên địa không khỏi sa vào kinh ngạc khôn xiết. Dù là hạng người tu vi cao như Lộ Tiểu Quân, Yến Triệu Ca cũng không nghĩ tới hòa thượng kia lại có thể định trụ ma thân của vạn sầu hải, càng không nghĩ tới là cực ác lão ma đầu rõ ràng có vẻ nắm giữ hết thảy cục diện, bỗng nhiên tình thế lại nghịch chuyển, bất ngờ sa vào hung hiểm sống chết. Hết thảy chỉ có thể nói rõ, dù vừa nãy là các nàng không coi hòa thượng kia ra gì, nhưng trên thực tế tu vi của hắn đã cao đến một cảnh giới mà người khác khó có thể tưởng tượng. Biến cố xuất hiện, bọn họ đều phải đối mặt với lựa chọn. Cực ác tiểu ma chủ là người có phản ứng đầu tiên, thoáng chốc phát hiện hung hiểm, hắn liền trợn lồi cả mắt, vội vàng xông lên. Lực lượng đại đạo tùy ý vung vẩy ra như một con cự long cường hành, cuốn tới Tiêu Tuyết ở cách hắn gần nhất. Ra tay. Ra tay tiếp theo là vong yêu ma chủ Tiêu Bắc Minh, đại cùng ma chủ Tống Cái. Hai người này đều là hồ ly thành tinh, tự nhiên hiểu được phân tức. Vạn sầu hải xưng ma đế đối với bọn họ lợi ích hết sức rõ ràng. Như vậy hiện tại cũng nên đến lượt bọn họ làm ra lựa chọn. Nếu như muốn có được vị trí mà mình nên có ở ma đế nhất mạch, vậy thì bây giờ là cơ hội tốt nhất để biểu hiện thành ý. Bằng không đợi lúc đại thế đã ổn định, mới đi đầu nhập vạn sầu hải, ai biết lão ma đầu kia có bất mãn hay không. Ngay khi bọn hắn còn đang do dự có nên nhúng tay vào đại chiến hay không thì cơ hội tới. Ai mà ngờ vạn sầu hải sẽ bỗng nhiên gặp hung hiểm như vậy. Lúc này ra tay giúp hắn bình định càn khôn, so với vừa nãy ra tay giúp đỡ thì càng thể hiện được công huân. Hòa thượng kia, sao dám làm càn? Tiêu Bắc Minh là người gào thét ra tay nhắm chuẩn mục tiêu tiểu hòa thượng thần tú. Lúc này tiểu hòa thượng sắc mặt từ bi, hai tay hợp thành chữ thập, Phật quang đầy trời định trụ ma thần vạn sầu hải. Nhưng chính bản thân hắn lại như một đứa trẻ sơ sinh lẻ loi một mình, không có chút lực lượng phòng hộ. Tiêu Bắc Minh vừa ra tay lập tức quyển hóa ra từng đợt cuồng phong như tiên kiếm, liên tiếp không ngừng cuốn về phía tiểu hòa thượng. Tiên binh ma tướng gặp phải trên đường đều bị hắn quét thành thịt nát. Tống Cái cũng âm thầm cuộn lên một mảnh gió thảm mưa sầu, vọt về phía quái thai viên gia. Mưa gió đầy trời khắp đất tuy không thể ngăn cản thế kiếm của quái thai viên gia, nhưng cũng hình thành một vực trường khủng bố, không chỉ làm suy yếu uy lực của kiếm ý mà còn khiến quái thai viên gia nếu như cố ý xuất kiếm thì khó tránh khỏi bị đại đạo quán ảnh hưởng. Nếu như, ta nói nếu như giờ chúng ta ra tay, Lộ Tiểu Quân và đế tử Yến Triệu Ca nhanh chóng trao đổi một câu, hợp lực cùng với bọn họ chém xuống vạn sầu hải. Như thế, Lục Ma Thiên vẫn có khả năng giữ được. Trong lúc nói chuyện, trên người nàng cuộn lên một đạo thiên ý kiếm. Thân là con gái đế cung, nàng sao có thể không bắt giữ cơ hội này. Nhưng nháy mắt Yến Triệu Ca đáp lại lời nàng, hà tất là phải làm đồ cưới cho đế tử Đại Xích Thiên. Có lý, lập tức Lộ Tiểu Quân cũng tán đồng ý kiến của hắn. Thiên ý kiếm vẫn cứ chém xuống, nhưng mục tiêu không phải vạn sầu hải, mà là kiếm mà lão tổ. Cơ hội chém giết vạn sầu hải tới quá nhanh, cũng quá đột ngột, khiến cho nàng và Yến Triệu Ca không kịp nghĩ nhiều, chỉ có thể lựa chọn theo bản năng. Vấn đề cần cân nhắc bây giờ là nếu chém vạn sầu hải, phía thắng lợi hoàn toàn là đế tử Đại Xích Thiên, ngay cả nàng và Yến Triệu Ca cũng có nguy cơ trở thành tù binh. Như vậy, so với việc chém vạn sầu hải, chẳng bằng trợ giúp Vạn Sầu Hải mượn cơ hội chém đế tử Đại Xích Thiên, đổi lại hai cái nhân tình. Có lẽ lựa chọn này có chút khó mà tin được, nhưng trong giây lát đó ý kiến của Lộ Tiểu Quân và Yến Triệu Ca lại nhất trí dị thường. Biến hóa khó mà dự liệu hiện ra giữa không trung. Ai? Quái thai viên gia thở dài một tiếng, tung người chém về phía vong yêu ma chủ Tiêu Bắc Minh và đại cùng ma chủ Tống Cái. Thoáng chốc kiếm quang ngang dọc trong thiên địa, cuồng phong do vong yêu ma chủ điều động và gió thảm mưa sầu do đại cùng ma chủ điều động bị chiêu kiếm này của hắn chém thành hai nửa, thậm chí không chỉ là hai nửa mà trực tiếp chém nát thành từng mảnh vụn. Hai lão ma đầu cũng kinh hãi biến sắc, liều mạng trốn chạy. Trên người xuất hiện một đạo khe nứt khủng bố do kiếm quang gây ra, thiếu chút nữa đã chém họ thành hai đoạn. Kiếm quang tiêu tuyết chém ra cũng đành phải chuyển hướng Vạn Giang Hận, ngăn lại quang mang đại đạo của đối phương. Một thân ma ý cuồn cuộn hóa mỏng như chỉ bạc trực tiếp rảo sát bay ra. Tu vi của Vạn Giang Hận không yếu hơn nàng, thậm chí còn cao hơn một chút, nhưng lúc nghênh đón một tia ma ý này như tuyết gặp phải nước sôi, hết thảy thần thông trực tiếp tán loạn mà tan vỡ. Ma đầu, ngươi! Trong tiếng giống thảm, cả người Vạn Giang Hận ngã nhào ra sau, bộ dạng có vẻ rất chi là thê thảm. Dù là ai cũng nhìn ra được, nếu hắn còn tiếp tục giao thủ cùng với Tiêu Tuyết, kết cục sẽ là thảm bại. Nhưng một kiếm Tiêu Tuyết chém tới đã bị hắn ngăn lại. Đến lúc này nàng muốn lần nữa ngưng tụ tiên uy để chém ra kiếm thứ hai thì đã không kịp thời gian và cơ hội nữa. Còn về phần kiếm ma lão tổ càng giống lên một tiếng, bị thiên ý kiếm quang đánh cho phải chật vật né tránh. Vốn là năm vị cao thủ đồng loạt xuất chiêu, kết quả chỉ còn mỗi mình Phương Hành. Cầm trong tay khi thiên bá màn đao, Phương Hành gào thét lao tới, đao quang chiếu rọi làm thiên địa sợ hãi, một đao chém rụng 7-8 ma ảnh trước người Vạn Sầu Hải, lại thêm cửu đạo kích hiệp trợ, giết đến sảng khoái đầm đìa. Nhưng khi hắn đang chuẩn bị tiếp tục giết tới thì lại đón nhận ánh mắt âm u khủng bố của Vạn Sầu Hải, lúc này mới phát hiện mình bị lão ma nhìn chằm chằm. Ta không biết người là ai, nhưng vốn định giữ lại cho ngươi một mạng. Lúc này sắc mặt Vạn Sầu Hải dị thường khó coi, âm thanh cực kỳ âm u, vừa nói vừa di động ma khí trên người như có vạn ma quấn thân, cuồn cuộn gào thét mà đến. Âm thanh phảng phất như tiếng triệu hoán Phương Hành tiến vào sát giới, mang theo ý cảnh túc sát khó có thể diễn tả bằng lời. Nếu người đã không thức thời như vậy, lão phu đành phải lấy đi tính mạng của ngươi. Ma đế xuất thế, tất có một vị đế tử chôn cùng, ngươi vừa khéo là thích hợp. Ma khí trên người hắn đột nhiên tuôn ra như một ngọn núi lửa bạo phát, trong giây lát đó toàn bộ ma thần đồng loạt ngửa mặt lên trời gầm rú, giãy thoát ra khỏi Phật ý che trời ngập đất, lần nữa đoạt lại tự do. Ai nấy tựa hồ đều như con bướm thoát kén vậy. Nhưng mà giờ ta đổi ý. Hai tay của Vạn Sầu Hải vung lên như quẫy động thiên địa, thoáng chốc ma khí phủ kín cả bầu trời. Cũng trong nháy mắt này liên tiếp 7-8 đạo bóng đen vọt tới trước mặt Phương Hành. 7-8 bóng đen kia là 7-8 vị đại la kim tiên, từng người điều động khí tức đại đạo phô thiên cái địa mà tới. Lão ma đầu, ở trước mặt ta mà cũng dám hung hăng. Phương Hành hận đến ngứa răng mà chửi ầm lên, cửu đạo kích không ngừng vung vẩy đánh nát những ma ảnh kia. Nhưng dù là hắn, lúc này cũng không thể không rút thân mà lui tạm lánh phong mang. Dù sao thế tiến công của Vạn Sầu Hải quá mạnh, ở trong mắt tiên nhân bình thường, đây căn bản không thể chiến thắng. Đế Lưu, ta biết được bí mật trên người ngươi, nhanh chóng rào ra, có lẽ ta sẽ tha cho một mạng. Trải qua một phen hung hiểm vừa rồi, Vạn Sầu Hải có vẻ như đã thực sự nổi giận, lúc này đã không thèm nhìn hết thảy, đủ loại thần thông chút về phía Phương Hành, so với trước đây căn bản như biến thành người khác. Lúc trước hắn còn biểu hiện ra sự khoan dung đặc biệt với vị đế tử này, nhưng giờ lại trực tiếp là hạ sát thủ, hận không thể lập tức cắn nuốt, không chút lưu tình. Tiểu Hòa Thượng, lúc này quái thai viên ra một kiếm bức lui hai vị ma đầu trầm giọng quát lớn, thần tình nghiêm túc. Đây là ý trời sao? Giờ đây thần tú cũng là vẻ mặt cam chịu, giữa hai hàng lông mày thoáng hiện vẻ cười khổ. Vì sao? Vốn là một tên ma đầu với ai cũng chẳng lợi lộc gì, lại được nhiều người giúp đỡ như vậy. Vì sao vốn là trừ ma vệ đạo, lại không người nào để ý? Hắn một bên tán thán một bên cười khổ, tựa hồ cảm thấy lời mình nói ra không có thực tế. Vốn là hai phe địch ta thì có tư cách gì mà chỉ trích đối phương? Chỉ là nhìn thấy bộ dáng mê mang của hắn, tâm tình quái thai viên gia không khỏi trầm xuống. Lấy tu vi của hắn tự nhiên rõ ràng, hòa thượng này một khi đạo tâm không kiên, vậy thì càng không thể thi triển được thần thông Phật môn kia. Huống hồ chi đã thi triển một lần bị người ta phá hoại, xét từ khía cạnh nào đó đạo tâm đã phá. Thần thông Phật môn chính là như vậy, nó liên quan trực tiếp đến đạo tâm. Đạo tâm vừa phá thì trong thời gian ngắn không có khả năng phục hồi. Lẽ nào hôm nay phải thua sạch trong tay ma đầu kia? Lúc này ngay cả quái thai viên gia cũng không khỏi chán nản, âm thầm gầm nhẹ, mắt đầy vẻ không cam tâm. Đến hiện tại thì phương thức cứu viện bọn họ đã sử dụng đến sức cùng lực kiệt, hận đến nghiến răng mà cũng hết cách, cơ hội duy nhất cũng bị phá hỏng, còn có thể có cách gì đây? Duy chỉ có Phương Hành, lúc này hắn đang đón lấy Vạn Sầu Hải cười cợt vọt tới, ánh mắt lạnh lẽo như hạ một quyết định nào đó, miệng lẩm bẩm như đang nói chuyện với người nào đó, lại cười khổ một tiếng, ánh mắt càng thêm sắc bén giống lên. Hết cách rồi, vậy chỉ còn nước dùng chiêu cuối cùng kia. Mặc kệ ngươi là ma đầu hay ma đản gì, chỉ cần tiểu gia ta dùng chiêu này thì ngươi không quỷ cũng khó. Phương Hành ngấm ngầm cắn răng hét. Tiểu gia, ta tố cáo ngươi. Thiên Ma lão bất tử, xem cái truyền thừa rách nát ngươi lưu lại gây họa đây này, ngươi còn không quản hay sao? Ok, như vậy có nghĩa là cái truyền thừa mà cái thằng cha này lấy được chính là của cái tồn tại trong quái tháp, có lẽ vậy. Và Phương Hành ép cái thằng cha trong quái tháp phải đi ra mà giải quyết hậu quả. Vậy thì chúng ta hãy hẹn nhau phần sau để xem hậu quả sẽ được giải quyết như thế nào. Còn bây giờ thì tạm biệt mọi người nhé.